mạnh nhất Tôn Ngộ Không. Tác giả, Nhận Vô Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 35, Cao Lớn Chi Chi. Đi ra phòng nghiên cứu, Ngộ Không trước đi tắm, nửa tháng sau không ngủ không nghỉ huấn luyện, trên người hắn đã sớm thối, đợi tại trong trọng lực thất còn không có cảm giác, bất quá vừa ra tới, hắn liền chịu không trên người mình mùi. Ta hiện tại chiến lực đã qua 1000, mặc dù trên địa cầu sớm đã không còn đối thủ, bất quá trong vũ trụ nhân vật mạnh mẽ không đếm xuể. Không nói chiến lực cao đạt hơn 50 vạn phi đe, coi như là chiến lực 12.000 ca đích, đều vượt qua xa ta. Chính xác không thể nới trễ nha. Ân, chờ đến Brief tiến sĩ chế tạo ra công năng cường đại hơn phi thuyền sau đó, ta cũng đi bên ngoài thái không nhìn một chút, chẳng qua là lưu trên địa cầu, không có đồng đẳng cấp đối thủ, đối với ta tu hành không có lợi. Nghĩ như vậy, Ngộ Không cảm giác vừa mới buông lỏng một chút thần kinh, nhất thời lại căng thẳng. Tắm xong, Ngộ Không đổi một bộ quần áo sạch. Hắn hiện tại đang mặc quần áo là hắn thiết kế tu hành phục, có chút tương tự với cổ đại hiệp khách trang phục, bất quá càng đơn giản, không có trước bày, mặc lên người tiêu sái tuấn giật lại lợi cho hành động. Nếu như lại hợp với mặc trường bào, thật là xoái ngốc. Sau đó, hắn đi gặp Bulma, dù sao hắn rời đi phòng trọng lực sự tình, Bulma người nhà là trước tiên biết, nếu như không đi thấy nàng, bị nàng biết, sau này coi như có phiền toái. Ngươi cái này tu hành cuồng, rốt cuộc biết đi ra, ta còn tưởng rằng ngươi đem ta quên đây. Thấy Ngộ Không sau, Bulma phảng phất rất tức giận tựa như oán giận nói, ngoặc kép, ta tiểu khả ái tức giận đây, ngươi có biết hay không, ngươi tức giận dáng vẻ có bao nhiêu khả ái nha. Ngộ Không đi lên trước, ôm Bulma ôn nhuyễn thân thể nói, bị Ngộ Không ôm vào trong ngực, thiếu nữ tâm lý sở hữu oán khí, trong nháy mắt liền biến mất vô ảnh vô tung. Bại hoại ca ca, ngươi không muốn mỗi ngày liền biết tu hành có được hay không? Bớt thì giờ cũng phải bồi bồi người ta nha, người ta yêu cầu không cao, ngươi chỉ cần cách mỗi 2 ngày, không, cách mỗi 3 ngày rút một đoạn thời gian bồi bồi người ta liền tốt. Bulma tại Ngộ Không trong ngực, làm dáng nói, được, lần này là ca ca không được, sau này chính xác chú ý, bất quá, khoảng thời gian này quả thật khổ cực ta tiểu khả ái. Những thứ này sản nghiệp ngươi đều xử lý rất tốt đây. Thật là khổ cực, ca ca chính xác phải thật tốt bồi thường ngươi. Ngộ Không ôn thanh nói. Ô ô, không muốn, người ta nhanh không thở được. Ngoặc kép chấm chấm, an ủi tiểu Bulma sau đó. Ngày thứ 2, Ngộ Không lại ngựa không ngừng vó câu đi an ủi Lon. Vị này mỹ mi càng đáng thương. Mặc dù bây giờ có Ngộ Không mua cho nàng căn phòng lớn, đại viện, bất quá mỗi ngày lại không có cái gì sự tình có thể làm. Một người đợi ở nhà cũng vô cùng nhàm chán, trong thời gian ngắn còn không có gì. Bất quá một lúc sau, miễn không sầu não uất ức, ý thức được cái tình huống này sau, Ngộ Không quyết định mang nàng đi Red Ribbon căn cứ. Ân ân, nhắc tới tóc vàng Lon nhưng là một cái rất lợi hại tay súng đây. Ở đó, có lẽ sẽ có nàng đất dụng võ, mà sự thật cũng quả nhiên giống như Ngộ Không đoán. Đi tới Red Ribbon Army sau, Lon đối với nơi này hết thảy đều tràn đầy hứng thú. Ngay sau đó một cách tự nhiên, Ngộ Không liền đem Lon giao cho Tử La Lan chiếu cố. Vị mỹ nữ này sĩ quan phụ tá vô cùng thân thiết. Tại Lon trước mặt một chút cũng không có biểu hiện ra một mực lạnh băng băng dáng vẻ, cái này làm cho Ngộ Không đối với nàng càng hài lòng. Kim Bích huy hoàng bên trong cung điện, Bra Phương chính tại buồn bực nổi điên. Đáng ghét, thật là đáng ghét, bản đại vương tân tân khổ khổ mà tìm đến Long Châu, lại một lần bị người đoạt chạy, trên một lần là cái kinh khủng đứa trẻ. lần này là càng kinh khủng hơn Ngưu Ma Vương. Chẳng lẽ bản đại vương muốn thống trị thế giới mộng tưởng thật không cách nào thực hiện sao? Thấy Bra Phu kinh khủng dáng vẻ, thủ hạ của hắn nhóm đều bị dọa sợ đến xa xa né tránh. E sợ cho gặp họa, phát nửa ngày hỏa, Bra Phu giúp cuộc bình tĩnh một chút. Lúc này, hắn một tên thủ hạ rốt cuộc dám mở miệng. Pilat đại vương, ngài còn nhớ cái kia biết nói chuyện kỳ quái chảo rán sao? Ừ, chảo rán, nha, người không nói ta thiếu chút nữa thì quên. Ở trong đó gia hỏa khẳng định rất lợi hại. Chỉ cần đem hắn thả ra nhất định có thể đủ trợ giúp ta thực hiện thống trị thế giới mộng tường. Philip ánh mắt sáng lên, cũng muốn lên cái kia trong lúc vô tình đạt được kỳ quái chảo rán. Nguyên bản đối với kia cái vung nồi trong gia hỏa muốn chia sẻ chính mình giống nhau thế giới quyền. Thống trị yêu cầu, Pilat là chẳng thèm ngó tới. Bất quá lúc này, tại Long Châu liên tiếp bị cướp sau, Pilat rốt cuộc quyết định phải đem cái tên kia thả ra. Nhượng hắn trợ giúp chính mình thống trị thế giới. Bên kia, cướp đoạt Pilat Long Châu sau đó đã thu thập 7 viên Long Châu Chi Chi bắt đầu triệu hoán thần Long. Red Ribbon Army còn chưa có bắt đầu tìm Long Châu liền bị Mộ Không khống chế. Cho nên Ngưu Ma Vương đánh bại Pilat sau đó, rất dễ dàng mà liền thu thập đủ 7 viên Long Châu. Sấm chớp rền vang bên trong, trên bầu trời xuất hiện một đầu thật dài cự long, hướng về phía thần long, Chi Chi ưng thuận chính mình nguyện vọng, xa xa thấy thần long biến mất Ngưu Ma Vương nói lầm bầm. Ồ, thần long biến mất, không biết Chi Chi cho phép nguyện vọng gì. Tiểu nha đầu thần thần bí bí, có nguyện vọng gì vẫn là ba ba không thể biết sao. Bất quá, đang lúc này, hắn đột nhiên thấy một vị thanh xuân mỹ lệ quần áo hơi có vẻ bộc lộ thiếu nữ từ thần long biến mất. Địa phương đi tới, a, mỹ lệ tiểu thư, ngươi thế nào từ kia vừa đi tới, xin hỏi ngươi thấy nữ nhi của ta sao? Ngưu Ma Vương trừng đại con mắt kỳ quái hỏi. Ơ kìa, ba ba, người ta chính là Chi Chi, ngươi làm sao lại không có nhận ra người ta nha? Thiếu nữ xấu hổ nói, nguyên lai cô gái này chính là hướng thần long cầu nguyện làm cho mình cao lớn Chi Chi. Còn như quần áo bộc lộ, lại là bởi vì nàng mặc dù ý thức được chính mình sau khi lớn lên y phục trên người khẳng định sẽ không vừa vặn, cho nên tận lực mua lớn một chút quần áo dự bị. Bất quá nàng vẫn là đánh giá thấp chính mình cao lớn trình độ. Đặc biệt là nơi đó, đầy đạn hơi dọa người, y phục trên người đều có chút không gói được, cho nên tỏ ra rất bộc lộ. Chi Chi, làm sao có thể, mới vừa rồi ta Chi Chi chỉ có một chút như vậy, thế nào đột nhiên liền dài lớn như vậy? A, chẳng lẽ người cũng với Ngộ Không một dạng hướng thần long cầu nguyện làm cho mình thoáng cái liền cao lớn? Ngưu Ma Vương ngạc nhiên hỏi. Đúng nha, người ta chính là hướng thần long cầu nguyện nhanh lên một chút cao lớn. Bằng không người ta làm gì Ngộ Không ca ca tân nương đây? Chi Chi ngượng ngùng nói, thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.